Chương 350, số danh chiêu nữ tình, 70. Văn Văn, ngươi đối ta đương nhiên trọng yếu, đừng nói chuyện, kiên trì một chút nữa. Bạch Văn Văn cắn răng, A Cùng, ngươi yêu ta sao yêu, ta đương nhiên yêu ngươi, tại cực kỳ lâu trước kia, cao trung thời điểm ta liền thích ngươi. Bạch Văn Văn trên mặt gạt ra một cái nụ cười, A Cùng ngươi thật yêu ta, nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Tô Hòa sửng sốt một chút, nhìn thấy Bạch Văn Văn thống khổ bộ dáng, tâm lý càng ngày càng lo lắng, nghĩ thầm Văn Văn sợ là lo lắng cho mình sẽ chết. Vội vàng nói, Văn Văn, chờ ngươi tốt, chúng ta liền định hôn đi. Hắn cùng Bạch Văn Văn vốn chính là nam nữ bằng hữu, kết hôn cũng không có cái gì, hơn nữa hắn cu nở dê một mực thích nàng, lương tình tương duyệt, bọn hắn hôn nhân sẽ chỉ bị chúc phúc. Giờ khắc này, hắn giống như buông xuống đường quả, đem cái kia phản bội hắn nữ nhân theo tâm lý khu trục đi ra ngoài. Đinh Tô Hòa hảo cảm giá trị 1, hiện nay hảo cảm giá trị 100, công lược thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được gói quà lớn đã bỏ vào hệ thống ba lô, mời túc tự mình xem xét. Linh hồn thống khổ, phảng phất cu nở dê bởi vì câu nói này làm dịu một chút tờ Bạch Văn Văn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này khiến Tô Hòa tâm lý buông lỏng, khá hơn chút nào không ngừng. Thật nhiều, chí ít nàng ở cái thế giới này công lược thành công 2 cái. Không đến mức bị xóa bỏ. Đau đớn vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến Bạch Văn Văn bị tiếp đi. Túc chủ, Luca Na Ho ta có thể động thủ đem 875 nuốt hệ thống rất thèm, hắn có một loại cảm giác, nuốt mất đối phương hắn sẽ thay đổi lợi hại hơn. Đường quả suy nghĩ một chút, chờ bọn hắn kết hôn về sau đi. Ngao túc chủ, người thật là xấu. Trao giải kết thúc. Quả quả. Ân đường quả kỳ quái nhìn xem Tiểu Nghiệt, làm sao Tiểu Nghiệt ho nhẹ một tiếng. Dắt nàng tay, không có việc gì, đi thôi, rất muộn. Túc chủ, ngươi vừa rồi đáp ứng Tiểu Nghiệt muốn hôn hắn thoáng cái, ngươi quên à nha hắn nhưng là chi kỷ tiểu năng thủ, túc chủ không nhớ rõ, hắn ký danh mạch. Đường quả, trở lại biệt thự, đem đường quả đưa đến cửa ra vào, Tiểu Nghiệt dừng một chút, còn là quay người đi. A Nghiệt, ân Tiểu Nghiệt liền vội vàng xoay người, còn có việc sao tại thành thục bề ngoài xuống, có một viên nhanh chóng nhảy lên tâm. Đường quả cười tủm tỉm, môi đỏ khẽ nhếch, ngủ ngon. Tây Kiều Nghiệt sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ngủ ngon. Nhìn không ra a, thân là một cái đạo diễn, thế mà như thế ngây thơ. Hệ thống cảm thán nói, ngây thơ ra hỏa chơi như thế nào qua hắn túc chủ loại này lao thư cơ. Kiều Nghiệt trong lòng là có như vậy chút mất mát, nữ nhân đấy mắt điểm này giảo hoạt hắn không phải là không có phát hiện, nàng vui vẻ là được rồi. A Nghiệt. Tiêu Nghiệt còn không có kịp phản ứng, trong ngực liền tiến đụng vào một bộ mềm mại thân thể, theo sát lấy trên mặt bị cái gì mổ thoang cái, hắn nhìn xem cái kia mỉm cười nữ nhân, nhịn không được kéo nàng mu bàn tay hôn một cái. Đen nhánh đôi mắt sáng tỏ vô cùng, bị dạng này ánh mắt nhìn xem, kiểu gì cũng sẽ khiến người có như vậy một cái chớp mắt thất thần. A Nghiệt, đột nhiên phát hiện ngươi có chút đáng yêu. Đường quả đẩy ra Kiều Nghiệt, quay người đi trở về gian phòng. Khóe môi nhẹ nhàng câu lên, mang theo 10 phần thỏa mãn nụ cười. Cái kia quả quả có hay không ưa thích ta một chút? Đường quả quay đầu nhẹ nhàng cười, trừng mắt nhìn, không có ai nha. Kiều Nghiệt trên mặt mang ấm áp tiêu ý, không sao, chúng ta còn có cả một đời. Quả quả tại sao phải hôn một cái không thích người? Kiều Nghiệt nghiêm túc nhìn xem nàng. Đường quả thật đúng là không nghĩ tới, gia hỏa này kỳ thật trong lòng là có thành tựu tính, nghĩ nghĩ, nàng nói. Người đáng yêu bộ dáng giống một con chó nhỏ.